Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 582, chương 40, Triệu Phủ. Triệu Nhiên đi tầm Dương Trấn Hồng khách tới sạn, hướng Trương Lược tạ lỗi, nói mình muốn tại Lư Sơn dừng lại mấy ngày, để Trương Lược đi trước. Trương Lược nói, không sao, ta liền tại chỗ này chờ đợi phương trượng chính là... Tả hữu bất quá mấy ngày mà thôi, trì hoãn không là cái gì đại sự. Triệu Nhiên tại giản tịch quan hạ quan Vân Thủy Đường bên trong ở 3 ngày, rốt cục nhận được cảnh tinh cư sĩ gửi tới phi phù. Mở ra phong thư thứ nhất, là Triệu Chí Tinh cho hắn thư trả lời. Chủ quan đơn giản là cảm tạ Triệu Nhiên ở xa Lư Sơn lo lắng, cho thấy mình đích thật nhà tại Cửu Giang Phủ. Đúng lúc 26 tháng 5 là mẫu thân mình sinh nhật, mời Triệu Nhiên hao tâm tổn trí đi lội Cửu Giang Phủ, giúp mình mua sắm một chút thọ lễ đưa đến phủ thượng, cũng coi là tận một tận hiếu tâm. Tiền bạc trước hết mời Triệu Nhiên ứng ra, chào đón mặt về sau lại hoàn trả. Trong thư liệt sáng tỏ mấy thứ Triệu Chí Tinh mẫu thân yêu thích ăn uống, đều không tốn mấy cái bạc. Duy nhất hơi có vẻ quý giá điểm, đơn giản là vài cọng sâm núi. Một cái khác phong chính là Triệu Chí Tinh thư nhà, Triệu Nhiên liền không tốt đi hủy đi nhìn. Đương nhiên hắn cũng không quan tâm cái này phong thư nhà nội dung. Lấy được tin, Triệu Nhiên lúc này xuống núi. Lư Sơn cách Cửu Giang Phủ rất gần, lấy cước lực của hắn, hơn nửa canh giờ liền chạy tới. Cửu Giang là Đại Minh số một thành lớn, cùng Nam Bắc Nhị Kinh cùng tồn tại, còn tại Bắc Kinh phía trên, cùng Nam Bắc Nhị Kinh so sánh, nơi này thiếu chính là nguy nga khổng lồ cung thành, nhưng hào môn đại trạch lại càng nhiều hơn một chút. Lư Sơn trên cao nói nhóm, bất luận tu sĩ vẫn là tục đạo, đều tại Cửu Giang bên trong lên tòa nhà lớn, đem ra quyến dàn xếp ở trong thành. Lư Sơn cao nói nhóm không nhất định ở kinh thành có xây đừng nghiệp, nhưng trong kinh thành triều đình cao quan môn lại nhất định tại Cửu Giang mua sắm trạch viện. Cho nên Cửu Giang trong thành phú hào tụ tập, quả thực là Đại Minh, chính là đến thiên hạ nhất đẳng phồn hoa chỗ. Xuyên qua rộn rộn ràng ràng phố xá sầm uất, Triệu Nhiên đi đến U Tĩnh Cam đường bên hồ, tìm một cái khách sạn dàn xếp xuống. Liền đi tìm Triệu Chí Tinh ra trạch. Cam đường bên hồ một tòa lớn bộ viện tiếp giáp nước hồ, thấp thoáng tại thúy rừng ở giữa. Hết thảy nhìn qua đều không có gì đặc biệt, nhưng Triệu Nhiên mở thiên nhãn lại có thể cảm nhận được nơi này thiên địa khí máy móc vận hành cực kỳ phức tạp, nên là có lớn uy lực pháp trận bố trí ở giữa. Triệu Nhiên đi vào một tòa rộng lượng trạch viện trước. Thất giai cao cửa lớn trên treo lấy một khối chữ vàng tấm biển. Tấm biển trên viết hai cái chữ to, Triệu Phủ. Đưa lên môn thiếp, cho thấy ý đồ đến. Triệu Nhiên ngồi tại người gác cổng trung đẳng đợi. Không bao lâu, liền có quản gia ra đón lấy. Dẫn hắn xuyên qua mấy tầng viện lạc. Đi vào trong khách sảnh ngồi xuống. Uống ngoài chén trà, liền nghe tiếng bước chân vang lên. Mấy vị nha hoàn đỡ lấy một cái tướng mạo đoan trang, mặc phú quý phụ nhân tiến đến. Triệu Nhiên liền vội vàng đứng lên tướng đợi. Phụ nhân kia vào chỗ về sau, mỉm cười hỏi, đạo trưởng chính là Cốc Dương huyện Vô Cực viện vương trưởng Hoa Vân quán đạo môn hành tẩu. Triệu Nhiên bận bịu đáp lời, bần đạo Triệu Chí Nhiên, gặp qua phu nhân. Triệu phu nhân nói, đạo trưởng chớ cần khách khí, từng thấy con ta thư nhà bên trong nhắc qua đạo trưởng. Lời nói hai người các ngươi là bạn tốt. Triệu Nhiên nói, đúng vậy, tiểu đạo bởi vì sự tình mà tới Lư Sơn, thuận đường thay Triệu sư đệ chuyển giao thư nhà. Đúng, nghe nói phu nhân qua ít ngày nữa liền muốn chúc thọ, đến một lần chuyển hiện lên Triệu sư đệ thọ lễ. Thứ hai cũng thuận đường hơi đồng hồ một chút tâm ý, nói. Từ trong nhẫn xóa ra hai cái rổ, một cái là Triệu Chí Tinh phó thác làm thay lễ vật. một cái khác là mình. Đồng thời, đem Triệu Chí Tinh lá thư này đẩy tới. Triệu phu nhân đọc thư, cười nói, đứa nhỏ nói, có lòng, lại nhìn Triệu Nhiên trong giỏ sách đồ vật. Lắc đầu nói, đã là con ta bạn thân, làm gì đưa nặng như thế lễ. Triệu Nhiên vội nói, phu nhân mừng thọ, quá mức hàn sầm ngược lại không đẹp. Một điểm tâm ý mà thôi, lần đầu đến nhà, mong rằng phu nhân chớ có chối từ. Triệu phu nhân hỏi, đạo trưởng khi nào về Lư Sơn? Nếu là không nóng nảy, tại phủ thượng nghỉ cái 2 ngày. Ta phái người mang ngươi tại Cửu Giang trong thành đi một vòng. Người ta bất quá khách khí một chút. Triệu Nhiên khẳng định là không thể thuận cột bò. Nhân tiện nói, ta ở trong thành tìm khách sạn, nơi đó cũng là sạch sẽ. Mấy ngày nay ở trong thành còn có một số việc muốn làm. Liền cảm ơn phu nhân hảo ý. Nếu là phu nhân có chuyện gì, có thể đi khách sạn chỗ tìm ta. Nói, đem khách sạn vị trí cáo chi Triệu phu nhân. Triệu phu nhân gật gật đầu. Cũng tốt, vậy ngươi trước làm việc. Sau đó bưng trà tiễn khách. Thật đơn giản một trận bái kiến như vậy chấm dứt. Tiếp xuống, Triệu Nhiên liền về khách sạn chờ tin tức. Triệu Nhiên không biết Triệu Chí Tinh thư nhà bên trong viết là cái gì, cho nên cũng không biết có thể hay không đạt được tin tức xác thực. Hắn dự định tại Cửu Giang trong thành chờ thêm 3 ngày. Nếu như không có tin tức gì, liền cho thấy đường này không thông. Hoặc là Triệu đại đô quản vô ý triệu kiến, hoặc là Triệu phu nhân căn bản không muốn thay thế truyền. Nếu là như vậy, cũng không có gì biện pháp tốt hơn, chỉ có thể là phi phù hỏi thăm Đông Phương Lễ, để Đông Phương Lễ giúp mình ra mặt nghe ngóng. Kết quả ngày thứ 2 chạng vạng tối, Triệu Nhiên trong khách sạn chờ đến Triệu phủ người tới. Tới là Triệu phu nhân bên người thiếp thân nha hoàn. Ngày đó Triệu Nhiên tại Triệu phu nhân bên người thấy qua. Nàng hướng Triệu Nhiên nói, phu nhân cảm thấy khó chịu. Nghe nói Triệu Phương Trượng là quán trong các tu sĩ, không biết có thể hay không đi vì phu nhân bắt mạch vào tu hành đại đạo. Không phải bác sĩ cũng là thầy thuốc, bình thường đầu thống não nhiệt không có vấn đề gì cả, trên cơ bản có thể tay đến bệnh trừ. Triệu Nhiên hỏi, phu nhân nơi nào không thoải mái, nhưng nghiêm trọng không? Nha hoàn kia nói, cũng không có gì trở ngại, có thể là lấy lạnh, cơm canh ăn đến thiếu. Triệu Nhiên minh bạch, đây chính là cái để cho mình lại đến nhà lấy cớ. Lập tức liền đi theo nha hoàn đi Triệu phủ, cho Triệu phu nhân dựng mạch, tượng trưng mở cái dưỡng sinh đơn thuốc. Triệu phu nhân hướng Triệu Nhiên biểu thị cảm tạ, giữ lại hắn ăn cơm. Lúc này Triệu Nhiên không khách khí, đáp ứng xuống. Triệu Nhiên một người tại trong sảnh ăn cơm tối, cũng không ai tiếp khách, chỉ có cái lão bộc trong góc hầu hạ. Hắn liền từ từ ăn, kiên nhẫn chờ lấy. Hắn là vào hoàng quan cảnh tu sĩ, nhĩ lực cực giai, liền nghe bên ngoài trong nội viện một trận kêu loạn làm ầm ĩ. Có người đang nói, trở về. Triệu Nhiên vững vàng tiếp tục chờ đợi. Qua hơn nửa canh giờ, Triệu phu nhân thiếp thân nha hoàn tiến đến, hướng Triệu Nhiên nói, Triệu Phương Trượng có thể ăn xong. Triệu Nhiên gật đầu, đã là no bụng vô cùng. Nha hoàn kia cười nói, mời Phương Trượng đi theo ta. Triệu Nhiên đứng dậy đi theo nha hoàn sau lưng, xuyên qua mấy đạo hành lang, không biết lượn quanh mấy vòng, đi vào một gian trong thư phòng. Trong thư phòng nến đèn cao chiếu, sáng như ban ngày. Vách tường cái khác trên giá sách bày cũng không biết nhiều ít thư tịch. Một cái chừng 50 tuổi cao đạo thân lấy màu xanh thường phục, ngồi tại án thư về sau, nhìn hình dáng tướng mạo cùng Triệu Chí Tinh lờ mờ tương tự. Nha hoàn sau khi rời khỏi đây khép lại cửa phòng, Triệu Nhiên tiến lên chắp tay, gặp qua đại đô quản. Người này chính là giản tịch quan hạ quan đại đô quản, Triệu Chí Tinh phụ thân, Triệu Vân Dực. Liên quan tới vị này Triệu đại đô quản, Triệu Nhiên hiểu không nhiều lắm, chỉ biết là hắn là xuyên tỉnh nhân sĩ, là trước mắt thập phương Tùng Lâm bên trong, từ xuyên tỉnh đi ra tối cao cấp một đạo sĩ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục